Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 442, 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Lục một lần nữa trở lại Hoắc Hiếu cửa thời điểm môn còn không có khai. 4 năm xem trên mặt hắn vết máu. Nói, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì nhi? Hắn có chút lo lắng nói. Ai dám đối với ngươi động thủ? Ta giết chết nha. Bừa bãi muốn đi, Tứ Lục ngăn lại hắn. Nói, ta vừa rồi sốt ruột. Đi nhanh, đánh vào trên cây. Hắn nói, ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện gì. 4 năm yên tâm, bất quá lại cười nhạo nói. Ngươi hiện tại có phải không phải cái chày gỗ a, này đều có thể chàng trên cột. Tứ Lục hảo tì khí cười cười. Hỏi, Hiếu gia xuất gia sao? 4 năm lắc đầu, lo lắng nói. Vừa rồi Hiếu gia đem trong phòng gì đó đều tạp. Ta đây cũng không dám đi vào quấy rầy hắn. Không biết như thế nào. 4 năm trước mắt quan tâm. Bọn họ đều là luôn luôn đi theo Hiếu gia. Biết được Hiếu gia là cái gì tính cách. Nếu không phải thật sự có chuyện gì. Hiếu gia là tuyệt đối sẽ không như thế. Phải biết rằng. Lúc trước Đường tiểu thư kết hôn đều không có nhường Hiếu gia như vậy khác thường thất thố. Hắn nói, ngươi nói, Hiếu gia đây là như thế nào? Tứ Lục lắc đầu, trong lòng không hiểu, bất quá trong lòng hắn là so 4 năm còn lo lắng vô số lần. Hắn luôn luôn đều không rõ, Hiếu gia như vậy trung tâm, vì sao nhị gia còn muốn phái hắn nhìn chằm chằm Hiếu gia? Thập phần dè dặt cẩn thận, hôm nay tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là trong lòng hắn luôn có một lỗ hổng phảng phất là bỗng chốc bị mở bung ra. Giống như có cái gì bí mật liền muốn phá dũng mà ra. Mà bí mật này đủ để cho rất nhiều người bị thương. Tương đương vừa rồi Hoắc nhị ra lời nói. Trong lòng hắn thập phần lạnh như băng. Nhưng cũng rõ ràng. Hiện tại nàng chính là nhân gia trên tay một viên quân cờ. Một viên quân cờ là không xứng có ý nghĩ của chính mình. Hắn thật sâu thở dốc. Nói, ta vào xem Hiếu gia. 4 năm nói, ngươi thật sự muốn đi qua. Cũng không biết Hiếu gia là cái gì tâm tư. Ngài như vậy đi qua chỉ sợ có chút không ổn làm. Hắn lo lắng nói, Hiếu gia tâm tình không tốt thời điểm nhất quán đều là thích một người yên lặng một chút. Bọn họ như vậy quấy rầy, sợ là không ổn làm. Bất quá Tứ Lục lại rất kiên trì. Ta sợ Hiếu gia bị thương bản thân. Như vậy tốt lắm, ngươi lại chuẩn bị một chút hòm thuốc. Ta vào xem, miễn cho có vấn đề. 4 năm người này đơn giản, mặc kệ càng nhiều. Nói một cái hảo, Tứ Lục rất nhanh vào phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, Hoắc Hiếu ngồi dưới đất. Thủ ở đổ máu, Tứ Lục lập tức tiến lên. Hiếu gia ngài làm cái gì vậy? Hắn lo lắng không thôi. Nói, êm đẹp ngài vì sao như thế? Mắt thấy gào thét phong hỏa vũ quán tiến vào. Hắn lập tức đứng dậy đem cửa sổ quan hảo. Nói, Hiếu gia, ngài kết quả như thế nào? Hắn không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá rất nhanh Ninh Khan Long nên vì hắn trả lau. Chính là Hoắc Hiếu lại tránh ra hắn. Nói, cút ngay, đừng đến phiền ta. Tứ Lục nghiêm cẩn nói. Thuộc hạ biết bản thân làm không xong càng nhiều. Nhưng là Hiếu gia, tay của ngài như vậy không được. Hắn nói, mặc kệ như thế nào, ngài đều muốn hảo hảo chiếu cố bản thân. Hoắc Hiếu cười lạnh một tiếng. Nói, chiếu cố bản thân, ta chiếu cố bản thân làm cái gì? Ta sống lại làm cái gì? Có lẽ nhân sinh của ta chính là một hồi lừa gạt. Một hồi rất lớn lừa gạt. Hắn nói tới đây, cúi thấp đầu xuống, tự giễu nở nụ cười. Không lại nói nữa, Tứ Lục không biết phát sinh chuyện gì. Hắn nói, Hiếu gia, ngài nhân sinh còn có chúng ta. Tối thiểu chúng ta sẽ không lừa gạt ngài. Nói tới đây, chột dạ lóe lóe mắt. Hoắc Hiếu cười lạnh một tiếng. Nói, thật không, Sẽ không lừa gạt sao? Nếu quả có một ngày ta cùng Hoắc gia đi đến mặt đối lập, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nghe đến đó, Tứ Lục rốt cục biết bản thân lo lắng thành thực. Hắn nói, mặc kệ như thế nào, ta đều là đứng ở ngài bên này. Hoắc Hiếu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cái trán bị thương. Hỏi, đây là như thế nào? Tứ Lục, vừa rồi sốt ruột, đụng phải đầu. Hắn nói, ta như vậy vô dụng, có phải không phải thật không tư cách đứng ở bên cạnh ngươi? Hoắc Hiếu đột nhiên nói, ngươi nói, nếu như có một cơ hội có thể cho ta biết một bí mật. Ta nếu không phải làm như vậy, muốn hay không đổ một phen. Hắn xem Tứ Lục, tựa hồ là hỏi, cũng tựa hồ chính là nhu muốn được đến một cái tán thành. Tứ Lục đạo, nếu là thật sự ý nan bình, vậy đổ một phen. Hoắc Hiếu trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, vuốt cằm nói, ngươi ăn bày một chút. Này hai ngày đem bệnh viện bên kia nhân thủ đều đổi thành của chúng ta nhân. Ta muốn đem Sở tiểu thư trả lại cho Sở đại soái. Lời vừa nói ra, Tứ Lục lắp bắp kinh hãi. Bất quá rất nhanh, hắn điều chỉnh đi lại. Nói, tốt, ta phải đi ngay ăn bầy. Hoắc Hiếu xoa nhẹ một phen mặt. Nói, ngươi đi trước đi, ta yên tĩnh một lát. Hoắc Tử kỳ thật không ngờ phụ thân đúng là nói ra này nói. Hắn xem trước mắt Hoắc nhị gia. Nói, ngài xác định thật sự sẽ đối Hoắc Hiếu động thủ. Hắn thật không ngờ có một ngày là cái dạng này. Hoắc Tử Kỳ mang theo vài phần ý cười. Chính là này ý cười cũng không đạt đáy mắt. Nếu là có một ngày ngài hối hận đâu. Mọi người đã chết, cũng không thể cứu trở về đến. Hoắc nhị ra cả người nhàn nhạt. Hắn nói, nhiều năm như vậy, dưỡng một cái cẩu cũng có cảm tình. Huống chi là nhân, nhưng là hắn hội vụng trộm đi gặp Sở đại soái. Như vậy thật rõ ràng đã nói lên hắn không là như vậy tín nhiệm ta. Có đôi khi tín nhiệm loại này này nọ chính là như thế. Chỉ cần có một cái vạch trần nát, liền không có thập lên tất yếu. Ta thừa nhận, hắn quả thật tốt lắm dùng. Nhưng là như thế hắn trở thành đối thủ của ta cũng hoặc là đi theo đối thủ của ta đối phó ta. Như vậy ta ngược lại thật ra tình nguyện bản thân tưởng đem điều này nhân hủy diệt. Hoắc nhị ra thập phần bình tĩnh. Hắn nói giết người thời điểm phảng phất thật giống như là nói một ngoại nhân. Một cái căn bản không trọng yếu nhân. Không có bất kỳ nhân có thể nghĩ đến hắn nói là của chính mình nghĩa tử. Đi theo Hoắc gia xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy Hoắc Hiếu. Người cùng Đình Quân mới là Hoắc gia đứa nhỏ. Các ngươi mới là họ Hoắc. Hoắc Hiếu tuy rằng họ Hoắc. Khả là chúng ta đều biết đến. Hắn cùng Hoắc gia một điểm quan hệ đều không có. Đã hắn hiện tại muốn đi theo Sở đại soái đi, như vậy ta liền không có thể chứa đựng hắn. Hắn trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Ta cùng với người tổ mẫu thương lượng qua, nhân nhất định phải trừ bỏ. Hoắc Tử Kỳ trầm mặc xuống dưới. Hắn có đôi khi thật sự thật không hiểu này phụ thân. Càng thêm không hiểu cái kia tổ mẫu. Trầm ngâm nửa ngày, hắn nói, các ngươi là không là cũng từng như vậy thảo luận quá ta. Nhẹ nhàng bâng quơ liền phủ định ta. Chấm, nghĩ đến đây, hắn vậy mà cảm thấy có vài phần buồn cười. Hôm qua hắn, hôm nay Hoắc Hiếu, hay hoặc là ngày mai là ai? Hoắc Tử Kỳ hỏi, có phải không phải trừ bỏ Cố Đình Quân? Các ngươi chưa hề nghĩ tới đối một người triệt để yên tâm. Nói tới đây, thập phần khó chịu, hắn cúi mắt, nhưng là nhìn không ra biểu cảm. Hoắc nhị gia thản nhiên nói. Không là, Hoắc Tử Kỳ ngẩng đầu. Hoắc nhị gia nói, ảnh hưởng Hoắc gia toàn bộ đại kết cục. Như vậy đó là Cố Đình Quân cuối cùng cũng chết. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn không thấy một phần tình nghĩa đáng nói. Những người này đều là con hắn, nhưng là lại cũng đều là có thể ở thời khắc mấu chốt bị vứt bỏ điệu nhân. Hắn nói, con người của ta cho tới bây giờ đều là như thế này lãnh huyết. không nhằm vào bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thể đối bất luận kẻ nào ngoại lệ. Từ kỳ, ta không khẩn cầu ngươi minh bạch ta, nhưng là ta hy vọng ngươi có biết, ta làm hết thảy đều là vì Hoắc gia hảo. Chỉ cần ngươi không theo ta đối nghịch, Hoắc gia liền nhất định có của ngươi một phần. Bởi vì ta cũng không nghĩ đến già đi thời điểm không có con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Hoắc Tử Kỳ rốt cục nhịn không được. Hắn nói, kỳ thực ta đã sớm biết, lão thất là con trai của ngài. Hoắc nhị gia sửa chữa hắn, chính là có thể là con ta. Không là khẳng định, chúng ta phán đoán hắn là trụ cột là đại ca sở hữu nữ nhân đều không có mang thai. Hơn nữa lúc trước đại phu cũng chẩn đoán ra hắn không dễ dàng nhường nữ nhân thụ thai. Nhưng là cũng chỉ là xác suất thấp, không phải là không có. Cho nên nói đến cùng, chỉ có một mình ngươi xác thực quả thật thực là con ta. Ngươi tuyệt đối không nên làm cho ta thất vọng. Hoắc nhị gia nhìn chằm chằm Hoắc Tử Kỳ, nói, trừ bỏ Hoắc Hiếu, tiếp nhận Hoắc gia, ta nghĩ này sinh ý, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy thật thích hợp đi. Hoắc Tử Kỳ trầm mặc xuống dưới. Hoắc nhị gia không ngừng cố gắng. Tử Kỳ a, lòng dạ đàn bà là không có kết cục tốt. Hoắc Tử Kỳ nhắm hai mắt lại. Hắn đã cứu ta, thì tính sao? Kia là chúng ta an bày hắn đi cứu ngươi. Hơn nữa bản thân chính là một tuồng kịch mà thôi. Hiện tại không là người trong thiên hạ đều cười nhạo Sở gia có cái xuẩn nữ nhi không quan trọng. Còn muốn vì xuẩn nữ nhi đắc tội với người sao? Hiện tại ai còn nhớ rõ Cố Đình Quân nổ súng đánh Sở tiểu thư? Hiện tại đại gia nghĩ tới đều là Sở gia nhân phục kích ngươi. Này không là tốt lắm sao? Làm người a, xem đại cục. Dừng một chút, lại nói. Hơn nữa, vô độc bất trượng phu. Đạo lý này, ta hồi nhỏ sẽ dạy quá ngươi. Hoắc Tử Kỳ nói. Hảo, hắn trầm mặc hồi lâu. Trả lời, ta sẽ đi xử lý. Mắt thấy Hoắc Tử Kỳ rời đi. Hoắc nhị gia trào phúng vì cười rộ lên. Hắn một người đi tới chủ ốc. Lão phu nhân quỳ gối bồ đoàn thượng niệm kinh. Hoắc nhị gia đứng ở một bên. Thấp giọng bẩm, mẫu thân, ta đã an bày Tử Kỳ đi làm. Lão phu nhân gật đầu, cho nên nói, có đôi khi cũng muốn bắt chước tá lực đả lực. Nàng mỉm cười, chảnh nhanh Sở đại soái, ta đã canh chừng Thanh Phóng đi ra ngoài. Ta tin tưởng tự nhiên có người tới giết hắn. Hắn như vậy đại nhân vật, đã chết mới là thật thú vị. Hoắc nhị gia trở về một cái là, nửa ngày, hắn nói, chúng ta ở Phụng Thiên Hóa. Người xem xử lý như thế nào? Lão phu nhân không có đứng dậy. Nàng nói, án binh bất động, Phụng Thiên Na biên ngươi cho ta chảnh nhanh Đoan Mộc ra. Đoan Mộc ý kia người điên gần nhất có chút điên. Thả muốn xem ở hắn. Đừng làm cho hắn hỏng rồi của chúng ta đại sự nhi. Nói biết này bệnh thần kinh có khả năng ra cái gì? Hoắc nhị ra gật đầu. Ta biết. Lão phu nhân ý vị thâm trường. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Phàm chuyện này cẩn thận một chút. Hoắc nhị gia trả lời. Mẫu thân yên tâm. Ta nhất định sẽ dè dặt cẩn thận. Ta cùng Sơn Bản tiên sinh bên kia đã khơi thông qua. Lát sau hắn gặp mặt tự đến Bắc Bình cùng ngài gặp mặt. Khơi thông bước tiếp theo công việc. Cách chương.